Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 838, tặng quà không dễ dàng. Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp. Vì tiến vào đại môn, cuối cùng Phong Tử Tu vẫn đáp ứng kia Hạnh Nhi cô nương yêu cầu. Trừng trị vô tội Liên Nhi cô nương, thầy trò năm người mới cho phép bị theo Hạnh Nhi cô nương đi vào. Chỉ thấy một cái kiều tiểu linh lung lão bà, xử đến cái gậy đầu rồng đi tới. Là ai ở trước sơn môn ồn ào nha? Nàng tự hồ ánh mắt không được, mọi người rõ ràng gần ngay trước mắt, nàng lại né người hướng về phía không khí nói chuyện, không nói ra buồn cười. Kia 102 còn là một trẻ tuổi thích chơi tiểu tử. Thấy một màn như vậy, liền không nhịn được suy cười ra tiếng. Kia Hạnh Nhi cô nương giơ tay lên liền gõ hắn ót một chút. Không rất đúng bà bất kính. Cô nương đừng đánh, ta sai lầm rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy bà rất thú vị. Không có ác ý. Hắc hắc, Hạnh Nhi cô nương cũng rất thú vị. Rất dễ thương. 102 ngược lại cũng là một tương đối miệng ngọt. Một phen nói rằng đến, đem cái Hạnh Nhi cô nương trêu chọc khanh khách cười ầm. Lão bà kia tự hồ rất không duyệt, trợn lên giận dữ nhìn đến phía trước không khí. Lấy ở đâu khờ tặc, chạy tới chế giễu bà. Xem ta giáo huấn ngươi. Bà quăng lên ba tong, hướng về phía không khí liền phải đặt xuống đi. Hạnh Nhi cô nương vội vàng tiến lên, lôi kéo ở nàng không để cho nàng động thủ. Bà chớ vội, không người cười ngươi, chỉ là một không hiểu chuyện cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn, ta đã giáo huấn qua hắn. Hừ, không được, bà tuổi đã cao, kia cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu giễu cợt. Ngươi mau tránh ra, đánh tới ngươi đừng khóc. Lão bà chẳng ngó ngàng gì tới, kia ba tong hay lại là gõ xuống đi. 102 hai tay hoàn ngực, đối với lần này chỉ coi xem náo nhiệt, khóe miệng phủ lên khinh thường cười lạnh. Này lão thái bà cũng quá buồn cười đi, đặt nơi đó có thể đánh đến ai đó. Không nghĩ tới, một cái như vậy xinh đẹp tuyệt vời tiên đảo, vẫn còn có như thế không bình thường nhân tồn tại. Có chút phá hư phong cảnh, tâm lý chính oán thầm không dứt lúc, đã cảm thấy một đòn trọng trùy đánh ở trên trán. Trong nháy mắt mở cho hắn rồi gáo, che trên ót chảy xuống máu tươi. Nhìn thêm chút nữa kia đã thu công cụ gây án lão thái bà. 102 dùng tay chỉ nàng, lại hồi lâu không nói ra một cái thí tới. Ai nha, người ngốc a, đều thấy bà muốn đánh người, còn không ra bên ngoài chạy. Người sao đần như vậy chứ, tốt đợi tránh một chút, cũng không phải bị thương thảm như vậy. Hạnh Nhi cô nương hận sắt không thành được thép chửi mắng. 102 một hồi. 102 mặt nhăn trông ngóng gương mặt, trong mắt tất cả đều là hối tiếc ý. Ai có thể nghĩ tới, kia lão thái bà ánh mắt không được, động tác tạc chuẩn, rõ ràng đánh về phía hư không một đòn, dĩ nhiên có thể đánh đến trên người hắn. Bây giờ hắn cũng xem không hiểu, này là thế nào làm được. Kia ba tong đợt công kích chẳng lẽ sẽ chuyển hướng không được. Đáng tiếc, tại chỗ nhân, không có một thấy rõ. Ngoại trừ Phong Tử Tu, hắn lôi 102 tiến lên, cho lão bà nói xin lỗi. Linh Hoa bà, người này không hiểu chuyện, người lão nếu không phải hả giận, gõ lại hắn hai cái. Hừ, nghĩ đến đẹp vô cùng, đánh chết hắn, ta còn phải bồi thường ngươi. A, đàn ông các ngươi, đều không một cái tốt. Linh Hoa bà thu hồi ba tong, cũng không để ý tới nơi này các nam nhân. Chỉ là đối Hạnh Nhi cô nương nói, mấy người kia khác mang tới Vũ Hoa cung, tránh cho dơ bẩn kia địa, còn lại ngươi tự xem làm đi. Hạnh Nhi cô nương che miệng cười một tiếng, ta tỉnh lạc, sẽ không phạm bà cấm kỵ, ngươi nhanh đi về phao hoa trà đi. Giấc mộng kia U Lan thật vất vả mới đến, chớ lãng phí. A, ngươi không đề cập tới ta nhanh quên, ta được nhanh đi về. Lão bà bước chân lan san đi trở về, nhìn đi phí sức, kỳ thực một cái chớp mắt người đã biến mất ở cuối. Nhâm Nhất tâm lý thưởng thức mộng U Lan, ba chữ. Này bà trong miệng mộng U Lan, cũng không biết cùng hắn ném thế giới quy linh bên trong có phải hay không là đồng xuất một triệt. Nơi này hắn ý nghĩ kỳ quái, lại lúc ngẩng đầu, phát hiện mình cách đồng môn có chút xa, bạt cước liền muốn theo sau, lại phát giác chân mình nặng như thiên quân, giống như thâm xa vào đầm lầy có chút không rút ra được. Chính không biết phát sinh loại nào biến cố lúc, chỉ nghe bên tai vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Oa, nơi nào đến nam tử, sinh rất tốt nhìn, Nhâm Nhất theo thanh âm nhìn lại, phát giác là một cái khoác tóc quyến rũ nữ tử. Nàng người mặc lộ cánh tay cùng bắp chân ăn mặc gọn gàng áo quần. Cầm trong tay một người giống là bổng trùy đồ vật. Chính Nhất mặt nụ cười nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Tựa hồ đối với hắn này một cái túi da thật là hài lòng. Mặc dù Nhâm Nhất không phải lần thứ nhất bị người khen dáng dấp đẹp mắt. Nhưng là, đối phương tư sắc cũng không tục. Về phần như vậy để ý bên ngoài. Huống chi, đối phương áo quần bại lộ. Thành thói quen dáng vẻ, thấy thế nào không đứng đắn. Nhâm Nhất trong đầu đã tự động đại nhập phen hồng nương nương dáng vẻ. Không nhịn được dùng mình, vị cô nương này, ta là Linh Cữu Cung đệ tử. Quấy giày, ta còn phải tầm sư phó đi. Cáo từ, Nhâm Nhất nhấc chân muốn đi. Cô nương kia tự hồ có hơi mất hứng. Quệt mồm hừ nói, chạy cái gì, lại không phải hài tử. Còn rời đi sư phó, người chơi với ta, ta dẫn người đi một chỗ tốt, nơi đó có thể có ý tứ. Nhâm Nhất gãi đầu một cái, xin lỗi, cô nương nếu thật muốn chơi đùa, có thể chờ ta xin phép một chút sư phó mới quyết định. À, còn tưởng rằng sẽ là một thú vị nam nhân, không nghĩ tới là một cái mộc đầu đầu. Ai, uổng phí mù rồi tốt như vậy bì tương, cút đi. Cô nãi nãi không tốt ngươi một khẩu này. Nhìn liền tức lên. Cô nương kia vung tay một cái. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở trước mắt. Tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý ngừng nghỉ. Nơi này nữ nhân còn rất nhiều. Cũng không biết phong tử tu dẫn bọn hắn tới kết quả mưu đồ gì. Thật là phức tạp. Cái cô nương này không dây dưa nữa. Nhâm Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạt cước liền xông về đồng môn. Cứ như vậy trì hoãn một chút, hắn cách bọn họ đã rất xa, xa một chút nữa, thế nào cũng phải cân đâu không thể. Cái này cũng nhờ có mũ không mũ 102 là cái phàm phu tục tử. Vì chiếu cố hắn, mấy người bọn họ này mới chậm rãi đi bộ, dọc theo con đường này, đều là sương mù mù mịt cảm giác, không thấy rõ chung quanh đều có chút cái gì, loáng thoáng có thể thấy một ít đền lầu các. Cũng không biết đều là những người nào ở. Này Hạnh Nhi cô nương gương mặt nhìn hiền hòa. Kỳ thực đối Linh Cữu Cung nhân mang theo một tia không thích. Hỏi trong lời nói. 10 câu có 8 câu cũng hở hững. Thật là lạnh lẽo cô quạnh. Một đường yên lặng. Cắm đầu đi đường. Rốt cuộc. Làm đám người bọn họ đi tê chân chua thời điểm. Rốt cuộc đi tới một cái cung điện khổng lồ trước. Phía trên tấm bảng. Điều khác có 3 cái cổ lão văn tự, Vu Thần Điện, một cổ hồng hoang khí sơ xác tiêu điều, trong nháy mắt bao phủ ở Linh Cữu Cung nhân, chúng đệ tử thật giống như bị cầm giữ một dạng không tránh thoát. Chính không biết như thế nào cho phải lúc, phong tử tu rốt cuộc di chuyển, cánh tay hắn hướng lên duỗi một cái, một thanh ấn có thanh hoa bảo kiếm thương, địa một tiếng ra khỏi vỏ. Ở trong hư không chính là một trận điên cuồng chém. Không hổ là trưởng lão cấp bậc, xuất thủ hay lại là tác dụng, kia trói buộc lực rất nhanh thì bị kỳ giải mở, kia Hạnh Nhi cô nương bĩu môi một cái, tựa hồ đối với không thấy mấy người bêu xấu hơi không vui. Bất quá cũng không quá biểu hiện ra, đảo chủ đại nhân đã ở bên trong chờ đã lâu, chính mình vào đi thôi. Ai, thật phiền, mỗi lần đều phải chạy xa như vậy đường. Hạnh Hoa cô nương biểu thị mình mệt mỏi đến. Phong tử tu đảo cũng không phải là một đần độn. Móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa tới. Đà tạ cô nương dẫn đường. Đây là một chút quà cảm ơn. Bất thành kính ý. Xin hãy nhận lấy. Lần kế còn phải làm phiền cô nương này khai môn. Lễ vật này cũng là rất quý trọng. Nhưng thật giống như cũng nuôi chó. Cũng không thấy nàng tích cực hai phần. Phong tử tu biểu thị. Chính mình thật rất tận lực, nại hà cô nương tâm kim dưới đáy biển, muốn đòi vui vẻ, thật tốt khó khăn. Lần này lễ vật cũng là ngàn chọn vạn chọn. Chỉ mong Hạnh Hoa cô nương có thể coi trọng một chút. Không biết sao, làm đối phương mở hộp ra sau, phát ra tiếng thở dài. Hắn liền biết, thật giống như lại không đưa đúng. Phong Tử Tu biểu thị tiếc nuối. Mấy tên học trò là hiếu kỳ nhìn một cái kia hộp gỗ. Ngay sau đó sắc mặt của mọi người cũng không phải quá tốt. Món đồ kia dáng dấp thật dập đầu nâng. Lại là một cái đen thui sâu trùng. Dưới gầm trời này, sợ là không có cô nương nào nhận được như vậy lễ vật. Sẽ còn mặt giãn ra cười vui. Khụ, này trùng là nướng cam. Có rất nồng thần chi khí. Ăn vào có thể giảm bớt vạn năm công. Là thật vất vả mới ở Vong Xuyên Bình Nguyên tìm tới. Cô nương chớ còn coi thường hơn. Hạnh Hoa cô nương nghe một chút muốn dùng. Cả người lập tức dùng mình. Trong tay cái hộp đều nhanh không cầm nổi rồi. Đà tạ Phong đạo hữu lễ vật. Nhưng là, ta muốn, ta khả năng không phải quá yêu cầu. Tu tại sao? Thuận theo tự nhiên liền có thể. Vật này, người chính là, đưa cho khác chị em gái đi. Hạnh Hoa cô nương khoai lang bỏng tay một dạng đem hộp gỗ ném cho Phong Tử Tu. A chuyện này, tặng quà Thiên Bách Hồi. Cái này còn là lần đầu tiên ngay mặt bị lui về. Ở đệ tử trước mặt, thật sự mất mặt, Nhâm Nhất nhìn một chút kia vòi xúc tu vẫn còn ở nhúc nhích sâu trùng. Đồ chơi này, đừng nói cô nương không nuốt trôi. Chính là cho hắn, không được hình cũng không cách nào cưỡng bách chính mình nuốt xuống. Cũng không biết người sư phó này thần kinh bao lớn nhánh. Hắn lại còn tức giận, nắm lên sâu trùng liền nhét trong miệng. Tốt như vậy đồ vật, lại không ai muốn. Kia liền tiện nghi ta được rồi. Hừ, sau này cũng không muốn gặp lại các ngươi linh cữu cung người. Đáng ghét, Hạnh Hoa cô nương vung tay liền muốn rời đi. Tựa hồ bị Phong Tử Tu ác tâm không được. A, cô nương chớ tức, chỗ này của ta có tốt lễ đưa tiễn. 102 nóng lòng biểu hiện mình. Từ trên người móc ra một viên hình giọt nước trân châu. Chỉ có ngón tay cái lớn như vậy. Đưa cho Hạnh Hoa cô nương. Đây là từ đào hoa đảo ngàn tầng trong hồ mò vớt đi ra. Là vạn năm sò biển tinh hoa dịch ngưng kết mà thành. Chẳng những có thể ăn tăng trưởng tu vi, còn có thể dưỡng nhan thẩm mỹ. Là một cái tuyệt cao bảo bối. Xin cô nương nhận lấy. Hạnh Hoa cô nương mí mắt đều không nhấc một chút. Im lặng không lên tiếng móc ra một bó to trân châu. Mỗi cái hột đầy đạn êm dịu. So với 102 lấy ra kia bài học không biết lớn bao nhiêu. Không có so sánh liền không có tổn hại. 102 vốn là đắc ý dương dương. Chờ dành công mặt nhọn. Trong nháy mắt liền đông đặc ở nơi nào. Có chút không xuống đài được. Hắn tối bảo vật quý giá. Ở trong mắt người khác. Khả năng chính là đứng đầy đường mặt hàng. Điều này thật sự là rất đả kích nhân. Nhưng cũng bại lộ hắn tuổi quá trẻ. Quá bình thường thực tế. Phong Tử Tu nóng nảy, đáp lời hơn mấy người đệ tử nháy mắt. Ám chỉ có thứ tốt gì. Vội vàng trên đỉnh. Nhất định phải chiếm được Hạnh Hoa cô nương vui vẻ. Số 9 dù sao cũng là thành danh đã lâu sư huynh. Lấy ra một món áo khoác ngoài. Cái này nghe nói có thể coi làm ngăn cản lôi phòng vệ dụng cụ. Là lịch kiếp tốt nhất đồ dùng. Phòng ngoài cho dù có tiền cũng không mua được giai phẩm. Số 9 là trong lúc vô tình chiếm được, nguyên bổn định giữ lại chính mình thăng cấp thời điểm dùng. Vào giờ phút này muốn không là cái gì, khẽ cắn răng liền cống hiến ra ngoài. Không đề phòng cái này Hạnh Hoa cô nương không phải người thường. Đối cái này áo khoác ngoài không một chút nào tôn trọng. Tới một 10 cấp ghét bỏ, màu sắc quá xấu, hình ảnh thô ráp, xuyên không đi ra, về phần ngăn cản lôi tác dụng. Chớ có nói đùa, này tiên đảo chính là tốt nhất ngăn cản lôi thần khí. Căn bản cũng không cần vẽ rắn thêm chân nhiều hơn nữa thêm một cái xấu xí áo khoác ngoài. Nịnh hót chụp tới vó ngựa bên trên. Đây thật là làm người ta ảo não. Số 9 sư huynh thất bại tan tác mà quay trở về. Đến phiên số 23, hắn gãi đầu một cái. Rất là do dự thật lâu. Lúc này mới chầm chập địa xuất ra một đôi giày. Kia giày rất thần kỳ, một tả một hữu, lại còn cắm lên một cái cánh. Theo giới thiệu, cái này là có thể coi làm bay lượn vật phẩm sử dụng. So với chim muông tốc độ càng mau một chút, là đi đường thứ tốt. Hạnh Hoa cô nương nhẹ bưng trán, một mũ không mũ mặt nhức đầu nói. Cô nãi nãi sinh ra cũng chỉ có thể ở tại tiên đảo bên trong. Nơi nào cũng không thể đi. Ngươi cho ta cái này là muốn cho ta phản bội đảo chủ, thoát đi tiên đảo à? Cũng không sợ bị đảo chủ đại nhân một cái tát đánh thành hy bề. A, cái này, không dám không dám. Số 23 bị dọa sợ đến vội vàng đem giày thu hồi. Giả bộ làm cái gì cũng không lấy ra dáng vẻ. Ngươi liền làm như không thấy được rồi. Hắc hắc, Hạnh Hoa cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Vị này tiểu lang quân, nhìn cực kỳ quen mặt, một mực yên lặng không nói. Có thể có tốt dùng lễ tiễn ta ư? Thấy Hạnh Hoa cô nương chủ động hỏi, một bên 102 miệng có chút ê ẩm, cay nghiệt lời nói cũng không dừng được nữa. Cứ như vậy khoan khoái rồi đi ra, hắn lại là cái rác rưởi linh căn. Có thể có cái gì bảo bối? Cô nương khác ôm quá lớn hy vọng. Này vừa nói, đáp lại hắn là Phong Tử Tu đối phía sau não muỗng. Hùng hãn kêu, tiểu tử ngươi, đang nói hưu nói vượn cái gì? 101 nếu là thất lợi, đối với ngươi có đinh điểm nhiều chỗ tốt. Bây giờ bọn họ là công thủ đồng minh, là một cái trong chiến hào châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhâm Nhất được không được được, Linh Cữu Cung cũng làm mất đi hạ một cơ hội che chở. 102 cử động lần này đơn giản là không biết điều. Phong Tử Tu khí muốn chết, Nhâm Nhất bên này cũng rất khó khăn. Hắn có thể có cái gì bảo bối tốt a? Suy nghĩ một chút, không thể không đem từ Linh Cữu trong cung chiếm được con gà con. Giao ra, lông xù, vừa mới lột xác không hai ngày con gà con. Nhìn manh manh vừa đáng yêu. Mấu chốt là, đây là một cái linh sủng. Phía trên nhàn nhạt linh quang, làm người ta nhìn làm sao không yêu. Phải biết, trên đời này linh sủng số lượng hay là rất có hạn. Toàn bộ tiên đảo chi thượng, nắm giữ linh sủng nhân, năm đầu ngón tay là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạnh Hoa cô nương thấy cái này, một chút tử ái không nổi, một cái liền đem con gà con vồ tới. Giọng hết sức kích động nói, người thật thật nguyện ý đưa cái này linh sủng đưa ta. Không có nói đùa, Nhâm Nhất thế giới quy linh bên trong còn có hai con gà con, một cái phượng hoàng một con chuột. Đối với lần này biểu thị, thật không có vấn đề rất. Cô nương thích, cứ lấy đến đó là. À, người thế nào khả ái như vậy a? Ta thật rất ưa thích rồi. Hạnh Hoa cô nương cầm mặt không ngừng cọ sát con gà con. Trong mắt hoan hỉ bộc lộ trong lời nói, giấu cũng không giấu được. Qua thật lâu, nàng mới bớt phóng túng đi một chút. Khụ, nếu nhận Linh Cữu Cung thiên đại nhân tình, ta cũng đưa các ngươi một trận tạo hóa. Hạnh Hoa cô nương cho bọn hắn mỗi người một cái chìa khóa. Cụ thể có gì tạo hóa, chỉ có lịch luyện mới có thể biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.